Độ tôn tam giới chương 1801. Tư tư thực thực thôn vân hổ linh thú thực thôn vân hổ linh thú. Canh lão nhị thì tán thưởng. Lợi hại, không hổ là nhân vật có thể xưng huyên gọi đệ với mạch lão ca. Mặc kệ ngươi là Giang Trần cũng tốt, hay là chân thiếu chủ cũng tốt. Người huyên đệ như ngươi, huyên đệ canh ra chúng ta tiếp nhận. Huyên đệ canh gia này đối với vô song đại đế vô cùng tôn trọng, luôn coi vô song đại đế là thân đại ca. Yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ đối với Giang Trần cũng vô cùng thưởng thức và bảo vệ. Tiểu đệ được sủng ái mà lo sợ a. Nhị vị ca ca ở trên xin nhận cúi đầu của tiểu đệ. Giang Trần cũng không sĩ diện, khó gặp được nhiều hán tử ngay thẳng như vậy, tự nhiên Giang Trần vô cùng nguyện ý kết giao. Bốn người cười cười nói đều cực kỳ thân mật. Nhị vị huynh đệ, lần này gọi nhị vị tới đây thực sự là có chuyện nhờ nhị vị đi làm. Vô song đại đế cũng không quanh co lòng vòng. Mạch đại ca có chuyện gì huynh cứ mở miệng, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Canh lão đại vớ ngực nói. Là như thế này. Vô song đại đế lập tức đem mọi chuyện từ đầu chí cuối nói qua một lần. Chỉ có việc này thôi sao? Hộ tống hai vị bằng hữu này trở lại Lưu Ly Vương Thành. Mạch đại ca, chân huyên đệ, hai người yên tâm đi, chuyện này cứ sao cho hai huyên đệ chúng ta. Chân huyên đệ vì chuyện của mạch đại ca mà hao tâm tổn sức như vậy. Muốn huyên đệ ta làm chút việc như vậy. Sao có thể từ chối được cơ chứ? Vô song đại đế nói. Nhị vị huyên đệ, nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Phần nhân tình này coi như ca ca ta thiếu nợ các ngươi a. Giang Trần vội nói. Mạch lão ca sao lại nói như vậy? Nhị vị huyên đệ canh ra làm việc cho ta, phần nhân tình này tính lên trên người ta chứ? Đây có hai khỏa tùng hạt đan, cũng là một trong những đồ đặc biệt trên người tiểu đệ. Coi như là lễ gặp mặt cho nhị vị ca ca. Huyên đệ canh gia kinh hãi nói. Sao chúng ta có thể nhận thứ này được chứ? Giang Trần lắc đầu, ngữ khí vô cùng kiên định. Đây là thứ nhất định hai vị ca ca phải nhận. Bởi vì nó là một phần tâm ý của tiểu đệ. Tùng hạc đan trên người ta không nhiều, thế nhưng đưa cho nhị vị ca ca, ta lại can tâm tình nguyện. Huyên đệ canh ra trong lúc nhất thời kinh ngạc tới ngẩn người, không biết nên làm gì tiếp theo. Nói tới tùng hạc đan. Bọn họ vừa rồi nghe vô song đại đế nói qua. Biết rõ đây không phải là đan dược khó có được bình thường. Mà thậm chí ở cương vực nhân loại còn là đan dược khó cầu. Thậm chí còn không có mấy người nghe nói qua. Hai huyên đệ bọn họ đều là cường giả hoàng cảnh, đời này vi vọng trùng kích đế cảnh cũng không biết có bao nhiêu vi vọng. Có hai khỏa tùng hạt đan trên người. Ít nhất cũng có được thọ nguyên 1000 năm. Đây không thể nghi ngờ là chuyện vô cùng hấp dẫn đối với bọn họ. Thế nhưng mà bọn họ còn chưa bắt đầu hộ tống người ta. Lại thu lễ vật trước. Đây lại là huyên đệ. Dùng tính cách ngay thẳng của bọn họ. Cũng có chút ngại ngùng khó xử. Nhận lấy đi. Vô song đại đế mở miệng nói. Nếu như là huyên đệ, lại là tâm ý của chân huyên đệ. Có lẽ về sau các ngươi cũng cần phải dùng tới, nhận lấy đi. Nhân tình này các ngươi vẫn có cơ hội báo đáp. Chân huyên đệ tương lai nếu như ở Lưu Ly Vương Thành có gì ủy khuất. Huyên đệ các ngươi có thể ngồi yên không để ý tới sao. Về sau nếu như hắn muốn trùng kiến sơ, quy, cả, cơ. Các ngươi có thể ngồi yên không để ý tới sao. Huyên đệ canh ra nghe vậy máu tươi sôi trào, lớn tiếng nói. Chúng ta nghe mạch đại ca. Chân huyên đệ tùng hạ đan này chúng ta mặt dày nhận lấy. Có lẽ ngày sau thực sự có tác dụng với huyên đệ chúng ta. Nếu là huyên đệ chúng ta cũng không có khách khí. Về sau nếu như ngươi cần người, cứ việc mở miệng. Huyên đệ chúng ta và mạch đại ca tuyệt đối không khước từ. Vô song đại đế cười ha hả nói. lại nói, đây mới là khí khái của ta và huyên để canh ra. Chúng ta là tán tu tung hoành thiên hạ, đi nơi nào mà không phải là đi cơ chứ? Thế lực lớn đều coi thường tán tu, cảm thấy tán tu không làm được chuyện lớn. Về sau chúng ta sẽ làm chuyện lớn cho bọn chúng nhìn xem. Giang Trần nghe vậy cũng nhiệt huyết sôi trào. Hắn không ngờ tới mấy khỏa tùng hạc đan lại có thể nhìn thấy chân tình của mấy vị cường giả này như vậy. Hơn nữa mấy cường giả này đều là loại hán tử đáng giá kết giao. Lão đệ à, nhận được nhân tình lớn tới như vậy, về sau nếu như ngươi thực sự muốn trùng kiến đan kiện cung thì nhớ kêu chúng ta. Còn nữa, nếu như ở Lưu Ly Vương thành chịu ủy khuất gì cũng nhớ nói cho chúng ta biết. Người làm ca ca như ta bổn sự gì không có. Thế nhưng có thể kéo theo một đám huyên để tán tu tới làm chỗ dựa cho ngươi. Vô Song Đại Đế vỗ vỗ bả vai Giang Trần rồi nói. Một Cao Kỳ và Vân Niết trưởng lão bên cạnh vốn không nói lời nào, lúc này nghe vậy cũng mở cờ trong bụng. Trùng kiến đan hiền cung, mấy chữ này khiến cho máu tươi trong cơ thể bọn họ bắt đầu bành trướng. Nhất là nghe thấy hứa hẹn của mấy cường giả càng khiến cho bọn họ vui sướng khó có thể kìm nén được. Không nói tới ai khác. Chỉ đơn thuần là ba vị cường giả này nếu như chịu ra mặt trùng kiến đan kiền cung. Coi như là xích đỉnh trung vực cũng không thể làm được gì. Cho dù bất diệt thiên đô cũng phải suy nghĩ một chút, dù sao đại đế giới tán tu. Không phải mỗi tông môn đều nguyện ý đắc tội. Bất diệt thiên đô đương nhiên là mạnh, cường giả đại đế cũng không chỉ có một. Thế nhưng mà bọn họ cũng chưa chắc có can đảm xé sách ra mặt với một đại đế tán tu. Mấy người tụ họp lại một chỗ, vô cùng náo nhiệt ăn uống. Lại một đêm qua đi. Giang Trần để Vân Niết trưởng lão và một Cao Kỳ đổi y phục. Sau đó mới gọi Lâm Yến Vũ qua. Dặn dò một phen. Lâm Yến Vũ thấy sư tôn trong vòng 2 ngày tìm được người giúp đỡ như vậy, trong lòng vừa kinh ngạc lại vui vẻ. Yến Vũ trên đường đi con đi cùng bọn họ trở về Lưu Ly Vương Thành. Mang bọn họ tới Thái Uyên Các gặp thân Tam Hỏa. Sau đó đưa bọn họ tới Thiếu Phủ Chủ. Lâm Yến Vũ vội nói, vâng, Giang Trần khích lệ. Trên đường đi nhớ nghe theo sự sắp xếp của hai vị tiền bối, thỉnh giáo hai vị tiền bối nhiều hơn. Cao Kỳ để cũng thế. Lâm Yến Vũ và một Cao Kỳ đều gật đầu không nói. Hôm sau đoàn người một Cao Kỳ bắt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. U. Lên đường trở về Lưu Ly Vương Thành. Huyên để canh ra cũng tận chức trách, tự mình hộ tống 3 người. Vô Song Đại Đế tự mình dẫn bọn họ rời khỏi Đan Hỏa Thành, đưa tiến được vài ngàn dặm. Sau khi xác định không có ai đi theo bọn họ thì mới dừng bước. Thấy Giang Trần còn có chút lo lắng, hắn khuyên nhủ. Yên tâm đi, huyên để canh ra giao du rộng lớn, khắp nơi đều có bằng hữu tán tu của bọn họ. Mặc kệ đi tới đâu đều không cần lo lắng cho bọn họ. Chương 1802. Lại có thiên oanh thảo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Có thiên oanh thảo. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn có 2 cường giả hoàng cảnh cao giai hộ tống, quả thực Giang Trần không có gì phải lo lắng. Trừ phi gặp phải cường giả cấp đại đế, nếu không quả thực không cần phải lo lắng cái gì. Lão đệ, chúng ta trực tiếp đi Tà Nguyệt Thượng Vực hay là về Đan Hỏa Thành một chuyến đi, để còn một đầu linh thú gửi nuôi trong khách điếm. Giang Trần cười nói, ồ, là đầu linh thú của tên Nam Cung Bình kia sao? Vô Song Đại Đế hiếu kỳ hỏi. Giang Trần gật gật đầu. Đây không phải là một đầu thôn vân hổ sao? Dường như cũng không phải là linh thú gì đặc biệt a. Trạng thái đỉnh phong dường như cũng chỉ tương đương với cường giả hoàng cảnh sơ kỳ. Nếu như đặt ở một địa phương nhỏ bé, một đầu linh thú có thể so với cường giả hoàng cảnh sơ kỳ. Tuyệt đối sẽ là một đầu linh thú vô cùng cường đại. Thế nhưng mà đối với Vô Song Đại Đế mà nói, hoàng cảnh sơ kỳ quả thực chẳng khác nào là gân gà. Lão ca có chỗ không biết rồi, đây không phải là thôn Vân Hổ, mà có huyền cơ khác. Giang Trần cười hắc hắc. Có huyền cơ khác. Đúng vậy, nếu như là thôn Vân Hổ quả thực không đáng để ta trở về một chuyến nữa. Nhưng mà đại đa số người đều cho rằng nó là thôn Vân Hổ, nó và thôn Vân Hổ thực ra cũng có chín thành tương tự. Nếu như người không biết, nhất định sẽ coi nó là thôn Vân Hổ. Cho dù là thuần thú đại sư đỉnh cấp, nếu như không biết loại linh thú này cũng đều coi nó là thôn Vân Hổ. Giang Trần dùng giọng thần bí nói, khiến cho trong lòng Vô Song Đại Đế ngứa ngáy khó nhịn. Trở lại khách điếm, đầu linh thú kia được gửi nuôi trong khách điếm. Người khách điếm hiển nhiên cũng biết khách quý ở nơi này hiển nhiên cũng không phải là người bình thường. Cho nên hầu hạ đầu linh thú này vô cùng chu đáo. Nhìn thấy Giang Trần và Vô Song Đại Đế quay lại, lão bản của khách điếm giờ khóc giờ cười nói. Thiệu Lôi chủ, cuối cùng ngài cũng trở lại. Đầu linh thú của ngài quả thực tính tình rất nóng này, không dễ hầu hạ a. Khách điếm chúng ta dùng tất cả biện pháp, đều hầu hạ không nổi nó. Lúc này nó lại đang phát giận a. Giang Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói. Các ngươi hầu hạ tốt sao? Vậy thì kỳ quái. Giang Trần đi tới khu vực nuôi nhốt linh thú. Vừa đi qua trạm gác. Đầu linh thú giống như thôn Vân Hổ kia giống như một cơn gió trắng đen giao nhau. Trực tiếp bổ nhào vào trong ngực Giang Trần. Giang Trần cười hắc hắc, nói. Tiểu gia hỏa, nhớ ta không vậy? Đầu linh thú này vô cùng nhu thuận. Gật đầu. Hai móng vuốt phía trước không ngừng kéo kéo vạt áo Giang Trần. Dường như đang kháng nghị Giang Trần bỏ quên nó. Thấy những người khác dùng ánh mắt cổ quái nhìn nó, đầu linh thú này lập tức trợn mắt, nhe răng thì uy. Ngay cả Vô Song Đại Đế nhìn thấy biểu hiện của đầu linh thú này cũng cười rộ lên. Hắn chưa từng thấy qua đầu linh thú nào thú vị như thế. Mạch lão ca, đi thôi. Giang Trần cũng không để ý tới lão bản và tiểu nhị của khách điếm kia đang kinh ngạc. Hắn trực tiếp ném một đống linh thạch về phía lão bản. Đây là phí ăn ở, không cần đếm. Lão bản khách điếm kia tiếp nhận linh thạch, vẻ mặt phiền muộn. Thiệu Lôi chủ này chẳng lẽ là thuần thú sư sao? Tại sao đầu linh thú này trước mặt chúng ta giống như sắp chết tới nơi? Đến chỗ của hắn lại lập tức sinh long hoạt hổ. Chẳng lẽ đầu linh thú này thực sự biết nhận thức? Nhận thức là chuyện đương nhiên. Chỉ là đây là một đầu linh thú con, đã có linh tính như vậy quả thực hiếm thấy. Nghe nói đầu thôn Vân Hổ nhỏ này trước đó là của Nam Cung Thiếu Gia A. Đi đi, đừng nói gì tới tai Nam Cung Thiếu Gia A. Nam Cung Gia lần này xem như triệt để mất mặt. Chủ động ngoan ngoãn giao ra đầu linh thú này tới trước mặt Thiệu Lôi chủ. Còn không phải có Vô Song Đại Đế làm chỗ dựa cho hắn sao? Bằng không làm sao Nam Cung gia tộc sợ hắn? Cũng có người không phục, mở miệng nói. Những tiếng nghị luận này Giang Trần lại không nghe được. Sau khi đi ra khỏi khách điếm, Giang Trần và Vô Song Đại Đế nhìn nhau chuẩn bị trực tiếp đi tới Tà Nguyệt Thượng Vực. Vừa rẽ được một đoạn, bỗng nhiên trong một cái hẻm nhỏ bên cạnh khách điếm có một đạo thân ảnh chui ra, người này hô. Thiệu Lôi chủ, xin dừng bước. Giang Trần sững sờ, hắn ở Đan Hỏa Thành xem ra nổi danh a. Không ngờ đi trên đường cũng có người nhận ra hắn mà gọi. Giang Trần nhìn qua, không ngờ người gọi hắn là một hán tử thấp bé. Ngươi gọi ta sao? Giang Trần có chút kinh ngạc nhìn qua hán tử thấp bé này. Trí nhớ của hắn rất tốt, đáng tiếc trong trí nhớ của hắn căn bản không có biết một người như vậy. Hán tử thấp bé này có chút sợ hãi, rụt rè, hiển nhiên không thể chịu được uy áp của hai người. Nhưng mà hắn vẫn cả gan nói. Tiểu nhân mạo muội muốn mời. Mời Thiệu Lôi chủ dừng bước nói chuyện một chút. Giang Trần ngây người một lát. hắn và hán tử này không quen biết. Hắn lại muốn mình dừng bước nói chuyện. Chẳng lẽ đây là người của thế lực nào đó trong Đan Hỏa Thành tới chiêu mộ hay sao? Nếu như là thế lực nào đó trong Đan Hỏa Thành phái ngươi tới, miễn mở miệng đi. Ngữ khí của Giang Trần thoáng cái trở nên lãnh đạm. Hán tử thấp bé kia thấy Giang Trần hiểu lầm hắn, vội nói. Tuyệt đối không phải, một chút quan hệ với Đan Hỏa Thành cũng không có. Tiểu nhân. Tiểu nhân thực sự có chuyện cầu Tiểu Lôi chủ. Có chuyện cầu ta. Giang Trần nhìn không được cười rộ lên. Ngươi xác định ta nhất định sẽ giúp ngươi sao? Tuy rằng Giang Trần cũng trợ giúp qua không ít người. Thế nhưng hắn không vĩ đại tới mức nhìn thấy ai qua đường cũng thoải mái trợ giúp. Nếu nói như vậy, vậy hắn cũng không có thời gian mà đi làm chuyện khác. Tên hán tử kia thẹn đỏ mặt cuối cùng lấy hết súng khí nói. Ta sẽ không để cho Thiểu Lôi chủ uổng công khổ cực. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ. Ta có thể đưa cho ngươi thêm một gốc thiên oanh thảo. Cái gì? Sắc mặt Giang Trần hơi do roi. Ngươi nói cái gì? Vô Song đại đế luôn giữ im lặng. Giờ phút này cũng trừng mắt. Nhìn chằm chằm vào tên hán tử thấp bé kia. Giống như muốn nhìn thấu linh hồn hắn vậy. Tên hán tử này dưới đế uy bao phủ, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất. Dù sao tên hán tử thấp bé này chỉ là một võ giả nguyên cảnh mà thôi. Vô Song đại đế nhìn một lát rồi nói. Lão đệ, người này chỉ là võ giả nguyên cảnh, hẳn là người lúc trước ủy thác tình phần điện đấu giá thiên oanh thảo. Đúng, đúng, chính là ta. Không thể tưởng tượng được pháp nhãn của Vô Song tiền bối lại lợi hại như vậy. Liếc cách đã đoán ra được. Tên hán tử thấp bé kia vội vàng giải thích. Giang Trần khoát tay nói. Chúng ta tới chỗ tối rồi nói. Đi vào một địa phương tương đối vắng vẻ, Giang Trần nhìn chằm chằm vào hán tử kia, nói. Ta hy vọng ngươi không nên gạt ta, thời gian của chúng ta rất quý báu. Chương 1803. Lại có thiên oanh thảo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Có thiên oanh thảo. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt người. Nếu như không phải nhìn thấy người ở trên đấu giá hội mua được thiên oanh thảo, tiểu nhân cũng không dám lớn mật tới cầu người. Tiểu nhân chỉ nghĩ, có lẽ Tiểu Lôi chủ còn muốn thêm thiên oanh thảo, mà tiểu nhân lại vừa vặn vừa mới lại có thiên oanh thảo. Cho nên ngươi mới tới cầu chúng ta. Không biết ngươi muốn cầu cái gì. Giang Trần vô cùng coi trọng thiên oanh thảo. Dù sao thiên oanh thảo cơ hồ là tài liệu trọng yếu nhất luyện chế thánh tiếu đan. Ta muốn cầu Thiểu Lôi chủ người hộ tống tiểu nhân rời khỏi Đan Hỏa Thành. Đi Sương Nguyệt Thành ở Tà Nguyệt Thượng Vực. Sương Nguyệt Thành. Tà Nguyệt Thượng Vực. Giang Trần và Vô Song đại đế nhìn nhau. Đây là mục tiêu kế tiếp của bọn họ a. Người này chẳng lẽ biết rõ bọn họ muốn tới Tà Nguyệt Thượng Vực. Chuyện này không có khả năng. Giang Trần và Vô Song đại đế nói chuyện đều vô cùng kín đáo. Tuyệt đối không phải là thứ mà một võ giả nguyên cảnh có thể nghe lén được. Ngay cả cường giả đế cảnh cũng đừng mong nghe lén Vô Song đại đế nói chuyện. Vô Song đại đế liếc mắt nhìn Giang Trần truyền âm nói. Đây là trùng hợp. Lão đệ lại hỏi cẩn thận một chút, nhìn xem hắn nói gì. Ngươi cũng biết, muốn mời bọn ta cái giá không nhỏ một chút nào đâu. Ngươi chỉ là một võ giả nguyên cảnh, không thấy mời chúng ta là quá xa xỉ hay sao? Giang Trần như cười như không nói. Vâng, tiểu nhân biết tiểu nhân thân phận thấp kém, không có tư cách mời được nhị vị đại nhân. Dùng tài phú 10 đời của tiểu nhân cũng chưa chắc mời được nhị vị đại na han. Thế nhưng mà tiểu nhân có thiên oanh thảo. Chỉ cần nhị vị đại nhân hộ tống tiểu nhân rời khỏi Đan Hỏa Thành đến Sương Nguyệt Thành. Tiểu nhân sẽ đưa cho nhị vị một gốc thiên oanh thảo. Nếu như có thể xuất lực giúp tiểu nhân ở Sương Nguyệt Thành, tiểu nhân nguyện ý dâng lên hai gốc thiên oanh thảo. một gốc thiên oanh thảo, Giang Trần dùng cái giá 400.000 thánh linh thạch mua được. Nếu tính như vậy, hai gốc thiên oanh thảo tuyệt đối là đáng giá. Coi như là mười mấy cường giả hoàng cảnh cũng tuyệt không thành vấn đề. Nhưng mà loại cường giả như đại đế quả thực chưa chắc loại linh dược thiên cấp như thiên oanh thảo này có thể mời được. Cái này phải xem tâm tình của cường giả đại đế. Giang Trần cười nhạt nói. Theo ta được biết, thiên oanh thảo là linh dược thiên cấp vô cùng chân quý. Một gốc đã cực kỳ hiếm thấy. Ngươi đã đấu giá một gốc, còn có thể lấy ra hai gốc sao? Ngươi có ý gì? Tên hán tử thấp bé kia có chút do dự. Cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp mở bọc hành lý ra. Tuy rằng đơn sơ, thế nhưng vừa mở ra, không ngờ bên trong lại có hai gốc thiên oanh thảo. Cái này rất giống như một tiểu hài tử 3 tuổi ôm vàng bạc đi trên đường vậy. Một võ giả nguyên cảnh trên người không ngờ lại có nhiều thiên oanh thảo như vậy, cũng khiến cho Giang Trần có chút giật mình. Trong lúc nhất thời Giang Trần cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn qua Vô Song Đại Đế. Vô Song Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu nói. Lão đệ tự xử lý đi. Thiên oanh thảo đã quan trọng như vậy, hộ tống hắn một đoạn đường cũng không sao. Giang Trần nhìn chằm chằm vào hán tử thấp bé này, cười hắc hắc một cách quái dị. Ngươi trực tiếp xuất ra hai gốc thiên oanh thảo, không sợ chúng ta gây bất lợi với ngươi trực tiếp giết người cướp của sao? Tên hán tử thấp bé kia lắc đầu nói. Ta đương nhiên là sợ, bất quá ta không có lựa chọn nào khác. Nếu như một mình ta ra khỏi thành, nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Hiện tại ta đã bị rất nhiều thế lực trong đan hỏa thành nhìn chằm chằm vào. Trong đan hỏa thành, bọn họ không tiện động thủ, sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng mà ra khỏi đan hỏa thành, ta chính là một khối thịt béo tùy bọn họ nhào nặn. Ngươi cũng biết mình là một khối thịt béo sao? Giang Trần trêu đùa. Tuy rằng thực lực ta thấp kém, thế nhưng không phải là người ngu. Cho nên ta tình nguyện tin tưởng các ngươi, tình nguyện tin tưởng danh tiếng Vô Song Đại Đế. Ta cũng là tán tu, cũng biết Vô Song Đại Đế là bắt đầu trong giới tán tu, tiếng lành đồn xa trong giới tán tu. Không thể không nói, tài ăn nói của tên hán tử thấp bé này rất tốt. Không có cảm giác khẩn trương như lúc ban đầu, mà tên này mở miệng ăn nói rất tốt. Ngay cả Vô Song Đại Đế cũng cười một tiếng nói. Lão đệ, ngươi nhìn xem, người ta cũng đã vỗ mông ngựa tới chỗ ca ca rồi. Bút sinh ý này, dường như ngươi không làm cũng không được a. Giang Trần cũng cười nói. Đã như vậy thì làm thôi. Nhưng mà hán tử nhà ngươi đã biết mình không phải kẻ ngu, có được thiên oanh thảo, vì sao hết lần này tới lần khác lại đi tỉnh phần điện đấu giá vậy? Không phải là tự khiến cho mình bị người khác nhớ thương sao? Tên hán tử thấp bé kia thở dài một tiếng. Thiệu Lôi chủ, nỗi khổ tâm của tán tu chúng ta, những cường giả như các ngươi căn bản không hiểu. Bi ai của tu sĩ tầng chót các ngươi cũng không hiểu. Nếu như ta không phải cần kíp linh thạch, ta làm sao lại từ Sương Nguyệt Thành chạy tới Đan Hỏa Thành này đấu giá một gốc thiên oanh thảo cơ chứ? Nếu như không phải ta muốn mượn danh khí của Tịnh Phần Điện xem xét gốc linh dược này một chút, thì làm sao ta lại mạo hiểm như vậy được? Giang Trần khẽ giật mình, cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Tán tu nguyên cảnh nếu như nhận được một ít thiên oanh thảo, biết rõ linh dược này không phải tầm thường, cũng chưa chắc dám cầm đi dược phổ bình thường. Dù sao kết quả khi cầm đi xem xét cũng chỉ có hay, hoặc là bị người ta ầm. Rõ ràng là linh dược thiên cấp, trực tiếp bị người ta coi là linh dược chân thánh cấp, trực tiếp coi vàng bạc như đồng nát sắt vụn mà thu về. Một kết quả khác đó là nhận ra thiên oanh thảo, bị người ta nhớ thương, nói không chừng đi ra khỏi dược phủ. Kết cục của hắn sẽ là phơi thây đầu đường. Một tán tu đột nhiên có bảo bối vượt quá tu vi của hắn, thực sự là họa phúc tương phùng. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng hiểu được nỗi khổ tâm và bi ai của hán tử thấp bé này. Được rồi, sinh ý này ta tiếp nhận. Trước tiên dẫn ngươi tới Sương Nguyệt Thành. Về phần chuyện Sương Nguyệt Thành, nếu như ngươi còn cần chúng ta hỗ trợ, trước tiên phải nói cho chúng ta biết rõ chuyện là như thế nào. Nếu như độ khó quá lớn, chúng ta cũng phải suy nghĩ. Tuy rằng Giang Trần không tới mức giết người cướp của, thế nhưng nếu như là giao dịch, tự nhiên phải nói cho rõ ràng. Tên hán tử kia vội nói, độ khó đối với chư vị đại nhân mà nói chắc chắn sẽ không quá lớn. Nhưng đối với loại tán tu nhỏ như chúng ta mà nói, nhất định là vô cùng lớn. Vô Song đại đế bỗng nhiên nói, đi trước tiên ra khỏi thành rồi nói sau. Vô Song đại đế quét mắt nhìn bốn phía, lập tức phát hiện ra từ bốn phương tám hướng có nhiều con mắt nhìn chằm chằm vào bên này. Vô Song đại đế tự nhiên biết rõ những người này không phải tới vì hắn và Giang Trần, mà hướng về phía hán tử thấp bé kia. Chương 1804. So đấu tốc độ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tốc độ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, những người này chưa chắc đã đồng thủ tại Đan Hỏa Thành, nhưng nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào hán tử thấp bé này. Giống như độc xà vậy, nhìn chằm chằm vào con mồi, chờ đánh ra một kích chí mạng. Giang Trần thấy Vô Song đại đế cố ý nói như vậy, ánh mắt quét qua cũng phát hiện ra mánh khóe, hắn mỉm cười nói, xem ra lửa đã dẫn tới chúng ta rồi a. Tên hán tử thấp bé kia nghe vậy, sắc mặt đại biến, biết rõ mình bị người ta nhìn chằm chằm vào. Đừng lo lắng, có Mạch lão ca ở đây, cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám làm ẩu. Giang Trần căn bản không có chút lo lắng nào. Thiên Oanh Thảo tuy rằng chân quý, thế nhưng cũng không chân quý tới mức mạo hiểm đi đắc tội với một đại đế. Quả nhiên, nhìn thấy tên hán tử thấp bé này đi cùng với hai người Vô Song đại đế, những người theo dõi kia đều ôm hận, chỉ dám theo sát từ xa, cũng không dám tới gần. Hiển nhiên uy áp của Vô Song đại đế khiến cho bọn họ cảm nhận được áp lực vô tận, làm cho bọn họ không dám lỗ mãng. Mỗi ngày tên hán tử thấp bé này đều chờ đợi trong lo lắng. Tới giờ phút này hắn mới biết được mình rốt cuộc cũng an toàn. Không cần lo lắng tới vấn đề gì nữa. Không bao lâu sau, ba người bọn họ cũng rời khỏi chủ thành Đan Hỏa Thành. Vô Song đại đế trực tiếp lăng không triệu hoán ra một đầu tỏa kỵ. Đây là tỏa kỵ của Vô Song đại đế. Huynh đệ, ngươi cùng tên hán tử kia ngồi tỏa kỵ của ta. Ta lăng không phi hành. Vô Song đại đế nói. Giang Trần cười cười. Để cho hắn ngồi đi, ta và Mạch lão ca phi hành. Giang Trần tu luyện kim thiền chi dực, lại luyện hóa phi vũ thần xí, về sau lại luyện hóa thiên côn vũ dực. Hình thái của vũ dực đã hoàn toàn đạt tới trình độ đế cấp. Lại thêm tốc độ của thiên côn lưu quang đổn. Giang Trần tự so sánh, mình có thể so tốc độ với cường giả đế cảnh bình thường. Cho nên hắn cũng không muốn ngồi tỏa kỵ gì đó. Lão đệ, lần này tới Tà Nguyệt Thượng vực tuy rằng không tính là xa, nhưng ít ra cũng có 30 vạn dặm mới có thể tới Sương Nguyệt Thành. Vô Song đại đế nhắc nhở. Giang Trần cười cười. Không ngại, ta và Mạch lão ca phi hành. Vô Song đại đế cười hắc hắc. Lão đệ, phần tự tin này của ngươi khiến cho lão ca ta cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ lão đệ ngươi muốn so tốc độ với lão ca ta? Giang Trần cũng hăng hái. Tại sao lại không chứ? Tên hán tử thấp bé kia nghe vậy cũng sững sờ. Hán tử, ngươi tên là gì? Giang Trần bỗng nhiên hỏi. Tên hán tử kia vội vàng đáp. Tiểu nhân gọi là Lưu Chấn. Lưu Chấn, ngươi ngồi trên tòa kỵ của Mạch lão ca xuất phát trước. Chúng ta bọc hậu cho ngươi. Ngươi đừng lo lắng, không có người đan hỏa thành nhìn chằm chằm vào ngươi đâu. Tên hán tử thấp bé kia vẫn còn có chút sợ hãi. Dù sao tòa kỵ của cường giả đại đế, hắn cũng không dám lỗ mãng đi cưới a. Vô Song đại đế nói thầm với đầu tòa kỵ kia vài câu. Đầu tòa kỵ kia khó chịu phì phì mũi, có chút khinh miệt, thế nhưng lại bất đắc dĩ gật đầu, dường như đáp ứng với yêu cầu bất bình đẳng của Vô Song đại đế. Lên đi. Vô Song đại đế vung tay áo lên, tên hán tử thấp bé gọi là Lưu Chấn kia bị đẩy lên lưng tòa kỵ. Đầu tòa kỵ kia phì một tiếng, lập tức xé sách mây xanh, giống như một tia chớp phóng về phía Tà Nguyệt thượng vực. Tốc độ này cực nhanh, quả thực giống như một tia chớp rực rỡ vừa phóng qua vậy. Tòa kỵ rất đẹp, tốc độ rất nhanh. Giang Trần tán thưởng. Vô Song đại đế cười hắc hắc, bỗng nhiên ánh mắt lấm liệt nhìn về phía Đan Hỏa Thành trừng mắt. Người Đan Hỏa Thành nghe đây. Nếu như một phút đồng hồ sau lão phu còn phát hiện người đuổi theo ở phía sau, các ngươi cũng không cần trở lại Đan Hỏa Thành nữa. Đây là cảnh cáo của cường giả đại đế. Những người chưa từ bỏ ý định kia vốn còn muốn theo phía sau tìm cơ hội ra tay với Lưu Chấn kia. Lúc này nghe thấy Vô Song đại đế cảnh cáo như vậy, toàn thân run rẩy. Bọn họ sao lại không hiểu, lời này của Vô Song đại đế ẩn chứa tức giận. Nếu như bọn họ không nghe theo mà tiếp tục đi theo, nói không chừng dưới sự giận dữ, Vô Song đại đế sẽ thực sự đánh bọn họ thành thịt nát. Lão đệ đi thôi, để cho lão ca ta nhìn thấy tốc độ mà ngươi tự tin đi. Vô Song đại đế như cười như không nhìn qua Giang Trần nói. Giang Trần cũng không yếu thế, cười nói. Ai sợ ai a? Đi. Trong khi nói chuyện, Giang Trần cũng hóa thành một đạo thiểm điện phá không mà đi. Dung hợp với thiên côn vũ dực, hiện tại vũ dực của Giang Trần đã đạt tới hình thái trung cực. Vốn cái cánh này lấy phi vũ thần sĩ làm chủ thể, thế nhưng sau khi cải tạo, cũng đã hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng phi vũ thần sĩ. Bởi như vậy Giang Trần cũng không cần lo lắng việc bị người ta nhận ra mình có quan hệ với phi vũ đại đế. Giang Trần cũng định thi triển một chút thủ đoạn trước mặt Vô Song đại đế, thúc giục thiên côn lưu quang độn. Trong lúc nhất thời tốc độ đạt tới mức tận cùng. Dưới loại trạng thái này, Giang Trần tuyệt đối có thể mưu sát cơ hồ tất cả cường giả hoàng cảnh dưới đế cảnh. Cho dù là hoàng cảnh cửu trọng, chỉ cần không phải người dùng tốc độ để thành danh, cũng khó có khả năng phân cao thấp trên phương diện tốc độ với Giang Trần. Mà cường giả đế cảnh nếu như không phải người dùng tốc độ thành danh cũng chưa chắc có thể thắng được Giang Trần. Trên phương diện tốc độ, Vô Song đại đế hiển nhiên cũng không phải là người tầm thường. Thấy Giang Trần tăng tốc, không ngờ lại cường đại như vậy khiến cho hắn vô cùng hào hứng. Hắn cũng theo chân đẩy nhanh tốc độ, dứt khoát đầu với Giang Trần. Giang Trần thấy mình chiếm được tiên cơ, lại vẫn bị Vô Song đại đế đuổi theo, cũng kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hắn liên tục thúc sục lực lượng huyết mạch côn bằng thiên côn lưu quang độn lần nữa tăng tốc. Phải biết rằng tốc độ sau khi tới cực hạn, nếu tăng lên, độ khó rất lớn. Trừ phi là có thủ đoạn đặc thù kích thích mới được. Giang Trần cũng không có sử dụng thủ đoạn đặc thù gì, nhưng mà hắn vẫn có lực lượng huyết mạch. Thiên côn lưu quang độn mượn nhờ lực lượng huyết mạch không ngờ lại có thể tăng tốc. Hiện tại Giang Trần vẫn chỉ vận dụng lực lượng huyết mạch. Nếu như trong lúc trọng yếu, hắn thậm chí còn có thể thiêu đốt lực lượng huyết mạch, làm cho tốc độ lần nữa tăng lên trên phạm vi lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà tại sao hắn vô cùng tự tin trên phương diện tốc độ. Ở cửa thứ nhất của chủ tháp Lưu Ly Vương Tháp, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là huyết mạch côn bằng và thiên côn lưu quang độn, làm cho hắn ở phương diện tốc độ tăng trưởng một cách hoàn mỹ. Ngay cả cường giả thượng cổ như Thiên Côn Thượng Nhân cũng khen không dứt miệng vì tốc độ của hắn. Phải biết rằng Giang Trần bất quá chỉ là bán bộ hoàng cảnh,

Giang Trần tới nơi này vốn định tìm hiểu tin tức mẫu thân. Nhưng mà đã cùng đi với Vô Song Đại Đế, vậy thì trước tiên tới thăm đạo lữ của Vô Song Đại Đế vậy. Được, đi theo ta. Vô Song Đại Đế nghe nói tới đạo lữ, lập tức thay đổi thái độ. Vô Song Đại Đế tuy rằng là tán tu, nhưng mà bằng hữu khắp thiên hạ. Sau khi tiến vào Dương Nguyệt Thành, hắn liền mang theo Giang Trần đi vào một địa phương vang vẻ. Ở đây có bằng hữu của hắn. Mà đạo lữ của Vô Song Đại Đế cũng được sắp xếp ở trên địa bàn của bằng hữu hắn. Nơi mà có thể khiến cho Vô Song Đại Đế sắp xếp đạo lữ ở lại tuyệt đối là nơi có thể tin tưởng được. Mạch đại ca, huynh trở về rồi sao? Lúc này, nghênh đón bọn họ là một nữ tử tướng mạo vô cùng thanh tú. Thanh âm của nữ tử này uyển chuyển, hàm súc, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ mềm mại. Khanh muội, tình hình của A Vận thế nào rồi? Vô Song Đại Đế nhìn thấy nữ nhan này, lập tức lo lắng hỏi. Vận tỷ tỷ vẫn như cũ. Mạch đại ca, vị này chính là... Nữ tử này ở loại địa phương như thế này thế nhưng lại rất thanh nhã, vô cùng khác biệt. Rõ ràng ở trong phố xá sầm uất, thế nhưng lại có cảm giác như một mình sống ở trong thế ngoại đào nguyên vậy. Đây là người một nhà. Vô Song Đại Đế lại giới thiệu với Giang Trần. Đây là đồng môn với tẩu tử ngươi năm đó. Cũng chính là bằng hữu của lão ca ta. Giang Trần xứng sờ, bằng hữu của Mạch lão ca ở Sương Nguyệt Thành. Giang Trần còn tưởng rằng bằng hữu giang hồ như huyên để canh ra. Lại không ngờ rằng là một nữ tử, hơn nữa còn là sư muội đồng môn với đạo lữ của Mạch lão ca. Chuyện này khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Khanh phu nhân, chào phu nhân. Giang Trần cũng không thất lễ, nghe Mạch lão ca gọi nàng là khanh muội. Giang Trần lập tức sửa xưng hô một chút. Đôi mắt trong sáng của nàng khẽ động, gật đầu nói. Chào ngươi. Ngữ khí cũng không nhiệt tình, cũng không tới mức khiến cho người khác cảm thấy nàng lạnh lẽo như băng, khó có thể tới gần. Đi vào rồi nói sau. Vô Song Đại Đế hiển nhiên coi đây là nhà mình, cũng không khách khí, trực tiếp đi vào bên trong. Trên khuôn mặt trắng nõn của khanh phu nhân kia hiện lên vẻ ảm đạm, thất vọng, than nhẹ một tiếng, cũng nhanh chóng đi theo vào. Giang Trần nghe thấy khanh phu nhân than nhẹ một tiếng, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái không thôi. Vì sao nữ tử này lại than nhẹ một tiếng như vậy? Trong tiếng than nhẹ này cũng không biết là cảm thán vì vận mệnh của phu thê Vô Song Đại Đế, hay là cảm thán vì vận mệnh của mình. Giang Trần cảm giác, cảm thấy trong tiếng thở dài này chắc chắn có ý nghĩa mà người ta không biết được rõ ràng. Đi vào đình viện, bên trong lại có động thiên khác. Bên trong sân trồng các loại hoa cỏ, bố trí chung quanh đình viện cực kỳ linh hoạt, mờ ảo, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng đẹp đẽ và tĩnh mịch. Tính tình của khanh phu nhân này cũng vô cùng ăn khớp với đình viện này a. Giang Trần nhìn qua bố trí của đình viện, trong lòng có chút tán thưởng. Đình viện này cũng không trồng quá nhiều hoa cỏ, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, còn có vẻ tịch mịch, cho người ta có cảm giác mộc mạc, thanh nhã. Qua sân nhỏ, đằng sau là địa phương sinh hoạt hàng rác. Hiển nhiên Vô Song Đại Đế đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Hắn sải bước đi vào bên trong, thậm chí cũng không quản Giang Trần ở sau lưng. Giang Trần cũng biết Vô Song Đại Đế tưởng niệm đạo lữ, cũng không vội vàng bám theo mà từ từ thưởng thức. Chậm rãi tiến lên, xem xét phong cảnh bốn phía cái sân nhỏ này. Bố cua trong ngoài của đình viện này quả thực thập phần tinh xảo, khắp nơi đều tính. Lúc này khanh phu nhân kia cũng theo kịp, nàng nói. Công tử, ta nên xưng hô với công tử thế nào đây? Ha ha, ta họ Thiệu. Giang Trần cũng không có nói tên tuổi thật của mình. Thì ra là Thiệu công tử. Khanh phu nhân chỉnh đốn trang phục, khẽ cúi chào Giang Trần, thấp giọng hỏi. Thương thế của Vận tỷ tỷ, Thiệu công tử thực sự có biện pháp sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Thử xem một chút a. Mạch lão ca mời ta tới, dù sao cũng phải thử một lần. Khanh phu nhân kia cảm thán một tiếng. Vạn nhất thử không thành thì sao? Tính tình của Mạch lão ca nóng này, ngươi tuổi còn trẻ, không sợ huynh ấy một chưởng đánh chết ngươi sao? Giang Trần không hiểu rõ, khanh phu nhân này nhìn như một người ôn nhu lặng lẽ, nói chuyện lại bừa bãi như vậy. Hắn dám cùng với Vô Song đại đế tới, cho dù không chữa được bệnh tình, chẳng lẽ sẽ bị một cái tát chụp chết sao? Vậy thì tận lực coi cho tẩu tử a. Mạch lão ca thương yêu tẩu tử như vậy, ta hy vọng ta có thể giúp được một chút. Khanh phu nhân nhíu mày nói. Ta đang có ý tốt khuyên ngươi. Giang Trần cười nhạt nói. Đa tạ khanh phu nhân. Ta có quan hệ không tệ với Mạch lão ca. Coi như không xem được, ta cũng nên toàn lực thử một lần. Ồ, khanh phu nhân lạnh nhạt nói. Vậy hy vọng ngươi có thể thành công. Giang Trần cảm thấy rất là kỳ quái, ngữ khí của khanh phu nhân này khiến cho hắn có cảm giác không nói nên lời. Nhìn bộ dáng của khanh phu nhân hiển nhiên có quan hệ rất tốt với Mạch lão ca và đạo lữ của hắn. Mạch lão ca yên tâm để đạo lữ ở đây, khanh phu nhân này nhất định không phải là người bình thường. Thế nhưng mà Giang Trần từ trong giọng nói của khanh phu nhân có thể nghe ra. Dường như nàng tác hung muốn hắn xem bệnh cho đạo lữ của Mạch lão cơ a. Chẳng lẽ nàng thực sự lo lắng Mạch lão ca gây bất lợi cho hắn? Nếu nói như vậy, khanh phu nhân này đã lo lắng vô cớ rồi. Giang Trần nghĩ lại, cũng không có quá đặt nặng trong lòng. Vô Song đại đế ở bên trong một lát mới đi tới nói. Huynh đệ, mau vào đi. Thất thần ở bên ngoài làm gì? Tẩu tử ngươi nghe ta nói tới ngươi. Cũng muốn nhìn qua một chút. Xem người trẻ tuổi tài tuấn lần này ta kết bạn là ai a? Khanh phu nhân nghe vậy lại dùng ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng nhìn qua Giang Trần, ánh mắt kia kỳ quái không nói nên lời. Chương 1807. Nảy sinh biến cố, tình độc độc nhất, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sinh biến cố, tình độc độc nhất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Giang Trần cũng không thèm để ý, chỉ đáp lời Vô Song đại đế, lập tức đi vào bên trong. Một nữ tử khuôn mặt có chút tiều tụy, nằm nghiêng ở trong ngực Vô Song đại đế, sắc mặt tiều tụy tới tái nhợt. Nhưng mà có thể nhìn ra được đây là mỹ nữ. Chỉ là trên người có bệnh cùng với tuổi tác tàn phá, cho nên giờ phút này nữ tử này vô cùng tiều tụy. Có cảm giác như mỹ nhân tuổi xế chiều vậy. A Vận, đây là hảo huynh đệ mà ta nói. Vô Song đại đế vẫy tay với Giang Trần. Lão đệ, mau tới đây. Đây là tẩu tử của ngươi. Tiểu đệ bái kiến tẩu tử. Giang Trần tiến lên một bước, nói. A Vận nhẹ nhàng cười cười. Tốt, tốt. Nhìn thấy người còn trẻ như ngươi, ta đã nhớ tới bộ dáng hưng phấn, hào hùng của Vô Song năm đó. Ngươi biết không, năm đó ta bị bộ dáng đó của chàng chinh phục. Vô Song đại đế nhích miệng cười lớn. Nghe thấy chưa? Lão đệ, ngươi phải học tập lão ca một chút a. Ha ha ha. Lúc trước người theo đuổi tẩu tử ngươi một đống lớn. Thế nhưng mà lão ca ta giết từ thiên quân vạn mã. Ôm mỹ nhân về nha a. Vẫn cười cười. Vỗ vỗ bàn tay Vô Song đại đế nói. Chàng lại không biết xấu hổ, cũng không dạy bảo người trẻ tuổi điểm tốt lành gì mà lại nói như vậy. Vô Song đại đế cười ha hà. Sao lại không dạy chứ? Ta dạy hắn nên hấp dẫn nữ hài tử thế nào, như thế nào mà kết giao đạo lữ, đây không phải là dạy hắn sao? Đây chính là trung thân đại sự nha. Sao chàng biết người ta chưa có đạo lữ? A Vận tức giận hỏi. À, lão đệ, ngươi có đạo lữ chưa? Vô Song đại đế sững sờ hỏi. Giang Trần cũng không phủ nhận, gật đầu. Ồ, thật sao? Là lão ca ta nhìn nhầm. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không hiểu phong tình. Khó trách ngươi lại chướng mắt với những nữ hài trong Sương Nguyệt Thành. Ánh mắt của tiểu tử ngươi cũng giống như ta. Mặt hàng bình thường đều không nhìn chúng a. Vô Song đại đế lớn giọng nói. Khanh phu nhân ngoài cửa đang muốn tới gần, nghe những lời này, khuôn mặt trắng nón của nàng lập tức ảm đạm. A Vận, nàng yên tâm, lần này huynh để ta mời tới, hắn nhất định có thể chữa khỏi thương thế cho nàng. Không lâu sau, nàng có thể mạnh khỏe cùng ta ngao du khắp nơi. Đem những hạnh phúc mà chúng ta còn thiếu tìm trở lại. Vô Song đại đế tựa như thiếu niên rơi vào võng tình, ngữ khí vô cùng thâm tình nói. Ước chừng nửa canh giờ sau, Giang Trần nhẹ nhàng buông tay Vận Phu Nhan ra. Bàn tay này bởi vì bị di chứng trong người cha tấn nhiều năm đã bắt đầu khô quắt, không còn vẻ sáng láng. Lão đệ, sao rồi? Vô Song đại đế thấy Giang Trần dừng bắt mạch. Vẻ mặt lo lắng hỏi. Biểu lộ này hoàn toàn không giống như là một đại đế mà giống như một đứa trẻ vậy. Lão ca, tình huống có chút phức tạp. Muốn trị liệu mà nói cần phải lâu dài. Ta đề nghị trước tiên cho tẩu tử phục dùng đan dược. Trước tiên dùng dược lực của đan dược khôi phục sinh cơ một chút. Làm giãn gân cốt và khí huyết. Chỉ cần năng lượng sinh mạng của tẩu tử tăng lên, ta tin rằng vẫn có biện pháp làm cho tẩu tử khôi phục như cũ. Nhưng mà, có khả năng phải đi tới Lưu Ly Vương Thành mới được. Vô Song đại đế nghe vậy, trên mặt đại hỉ, nói. Không có vấn đề, chỉ cần có thể chữa tốt cho tẩu tử ngươi. Cho dù nên núi đao biển lửa lão ca ta cũng không sợ. Lại nói. Lưu Ly Vương Thành ta đã muốn đi tới từ lâu. Ha ha, hiện tại đi tới đó cũng không có sao. A Vận, nàng nghe chưa? Ta nói huynh đệ này của ta có biện pháp mà. Trong cương vực nhân loại chúng ta nếu như muốn tìm một người có khả năng cứu nàng thì nhất định là hắn. Ta còn chưa kịp giới thiệu kỹ với nàng. Huynh đệ chúng ta, hắn. Vô Song đại đế đang định nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, nhìn thấy Khanh phu nhân đang muốn vào lại thôi. Khanh muội, muội đứng ở ngoài làm gì vậy? Tiến vào đi, ở đây không có người ngoài. Trên khuôn mặt trắng nõn của Khanh phu nhân kia hiện lên vẻ ngượng ngùng, do dự một chút vẫn đi vào bên trong. Huynh đệ, ở đây không có người ngoài, lão ca ta cũng không giữ bí mật cho ngươi nữa. Đây là tẩu tử ngươi, Khanh muội là tỷ muội tốt của tẩu tử ngươi. Đều là người một nhà vậy. Vô Song đại đế vô cùng vui vẻ, lại nói với Vận phu nhân và Khanh phu nhân. Huynh đệ này của ta cũng có danh tiếng không nhỏ. Hắn là thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn của Lưu Ly Vương Thành. Các người có thể gọi hắn là chân huynh đệ. Tuy rằng Vô Song đại đế kích động, thế nhưng tầng thân phận Giang Trần kia, cuối cùng cũng không nói ra. Là bởi vì tạm thời có nói ra cũng không quan trọng. Thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn. Vận phu nhân có chút kích động nói. Mạch ca, bình thường chàng hay nhắc tới chân thiếu chủ kia, đây là người trẻ tuổi đánh bại cây lang đan vương hay sao? Hắc hắc, đúng vậy, đúng vậy. Vô Song đại đế cười ha hả. A Vận, nàng nói xem đây có phải là do ông trời đã sắp đặt từ trước hay không? Ta đang định chờ có cơ hội tới Lưu Ly Vương Thành bái phỏng hắn. Không ngờ rằng ta vừa tới Đan Hỏa Thành đã gặp được hắn. Còn kết làm huynh sơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Với hắn. Đây là duyên phận A. Tuy rằng trên mặt Khanh phu nhân hiện lên vẻ kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh vẻ mặt lại khôi phục bình thường. Trên mặt chỉ treo nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này thoạt nhìn đang cười, thế nhưng lại có thêm chút phiền muộn. Khanh muội, mấy ngày nay hai huynh đệ chúng ta sẽ quấy rầy nơi này của muội một chút. Đợi sau khi tẩu tử muội khôi phục một chút, chúng ta sẽ đi Lưu Ly Vương Thành. Những ngày này quấy rầy muội rồi. Mạch đại ca, đều là người một nhà, sao lại nói lời khách khí như vậy? Khanh phu nhân than nhẹ một tiếng. đều ở đây đi, một mình muội cũng thấy cảm thấy trống vắng. Tiểu muội hận không thể bảo mọi người mỗi ngày đều ở nơi này, không rời đi mới tốt a. Ha ha, vậy quấy rầy muội rồi. Vô Song đại đế cười nói. Mạch đại ca, Vận tỷ tỷ, hai người nghỉ ngơi đi. Tiểu muội đi chuẩn bị một chút, nơi này có chút đơn sơ, mong chân huyên để không ghét bỏ. Khanh phu nhân nói xong, lại khẽ cúi đầu với Giang Trần. Giang Trần cười nhạt nói. Khanh phu nhân quá khách khí rồi. Nhìn thân ảnh thanh nhã của Khanh phu nhân rời khỏi, trong lòng Giang Trần như có điều suy nghĩ. Không biết vì sao, Khanh phu nhân này trung quy vẫn khiến cho Giang Trần có một loại cảm giác nắm bắt không ra được. Nếu như nói nàng có ác ý gì Giang Trần cũng không có cảm giác được. Thế nhưng mà đối với lời nói với hắn trước khi nàng ta rời khỏi đây, dường như có chút quá mức. Một nữ nhân như vậy, có thể nhìn ra được, nàng đối với Vận phu nhân có cảm tình rất sâu. Đối với Mạch lão ca cũng vô cùng hoan nghênh. Cho dù đối với người ngoài như hắn, cũng không có bao nhiêu ác ý. Thế nhưng mà, vì sao nàng ta lại nói những lời kia? Chương 1808 Nảy sinh biến cố, tình độc độc nhất, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sinh biến cố, tình độc độc nhất, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Giang Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng mà mối nghi vấn này, Giang Trần lại không có nói ra. Dù sao Khanh phu nhân này cũng là tỷ muội đồng môn của Vận phu nhân, quan hệ lại rất tốt. Nếu như hắn bỗng nhiên nói ra, chỉ sợ sẽ khiến cho quan hệ tỷ muội giữa người ta trở nên khó xử. Chẳng khác nào là sắn quần lội vào đời tư người khác. Mạch lão ca, trước tiên để cho tẩu tử dùng tùng hạc đan đi. Dược lực của tùng hạc đan ôn hòa, chậm rãi hấp thu, không có quá nhiều vấn đề đâu. Sau khi Giang Trần phân phó, cũng rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài. Chỗ ở của Khanh phu nhân này cũng không lớn, thế nhưng lại vô cùng lịch sự, tao nhã, tĩnh mịch. Bên trong náo nhiệt lại có tính, vô cùng hài hòa. Thấy Giang Trần đi tới, ánh mắt Khanh phu nhân có chút phức tạp, nhưng cũng không nói gì thêm mà chỉ nói. Chân huyên đệ, nơi này đơn sơ, làm khó ngươi rồi. Giang Trần cười cười. Đời tu sĩ chúng ta, há có thể để ý những thứ này. Khanh phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Giang Trần đi lại bốn phía sân nhỏ dạo một chút, cảm thấy vô cùng nhàm chán, dứt khoát rời khỏi cái sân nhỏ này, bắt đầu đi dạo ngoài Sương Nguyệt Thành. Thân là người tha hương, trong lòng Giang Trần cũng nặng nề tâm sự. Hắn không có vội vã đi nghe ngóng tin tức Nguyệt Thần giáo. Dù sao mới tới đây, nếu như nghe ngóng tin tức Nguyệt Thần giáo, không thể nghi ngờ sẽ bị người ta nhìn chằm chằm vào. Hắn cũng không muốn vừa tới nơi này đã gây ra quá nhiều phiền phức. Chuyện điều tra còn phải chậm rãi tiến hành. Đi dạo bốn phía một phen, phong tình của Sương Nguyệt Thành này quả nhiên cởi mở. Trên đường đi không ngờ lại có không ít thiếu nữ sáng sủa, hoạt bát, không ngừng phát ra ánh mắt câu dẫn về phía Giang Trần. Thậm chí còn có người lớn gan lên tiếng mời Giang Trần. Hiển nhiên đối với người tuổi trẻ xa lạ tới đây như Giang Trần, thiếu nữ Sương Nguyệt Thành nhìn vô cùng thuận mắt. Dù sao cho dù Giang Trần dịch dung thế nào, phương diện khí chất trong lúc lơ đãng vẫn toát lên được. Sau khi đi dạo hai thời thần, Giang Trần suy đoán có lẽ Vận phu nhân đã luyện hóa dược lực của Tùng Hạc Đan. Vì vậy hắn liền trở về. Trở lại sân nhỏ, vừa tới cửa thì đã thấy cửa đóng, Giang Trần khẽ cau mày, đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào, mũi Giang Trần hơi động một chút, lập tức ngửi được hương vị khác thường. Mùi vị kia cơ hồ không thể phát giác, nhưng mà giác quan thứ 6 của Giang Trần lại vô cùng minh mẫn. Mạch lão ca, Giang Trần phát giác có chút không ổn, sải bước đi vào bên trong. Vừa tới cửa phòng, Vô Song đại đế và Vận phu nhân đã thấy Khanh phu nhân một thân áo trắng, giống như là đóa quỳnh trong tuyết, đứng ở cửa ra vào. Nhìn thấy Giang Trần đi tới, khóe miệng Khanh phu nhân hiện lên chút không đành lòng, nói: "Không phải ngươi đi ra ngoài rồi sao? Trở lại làm gì?" Giang Trần cau mày nói: "Khanh phu nhân, Mạch lão ca đâu rồi?" Khanh phu nhân cười thảm một tiếng: "Mạch ca, Mạch ca, hắn sẽ không trở lời được ngươi nữa. Hắn đã ngủ thật say rồi. Còn có Vận tỷ, nàng cũng không thể nào trả lời được ngươi nữa." "Có ý gì?" Giang Trần nhướng mày, trong lúc vô thức lùi nửa bước. Khanh phu nhân thấy bộ dáng đề phòng của hắn cũng cười rộ lên, trong nụ cười có vài phần si ngốc, vui vẻ: "Trần huynh đệ, ngươi không nên trở về. Ta không muốn cuốn người vô tội vào vòng xoáy này, ta cũng không muốn ngươi lại đi theo ta và Mạch lão ca. Thế nhưng mà, vì sao ngươi lại nhất định phải trở về chứ?" Ngữ khí của Khanh phu nhân bỗng nhiên gấp gáp: "Ngươi đi đi, đi mau, hiện tại đi mau còn kịp. Thừa dịp độc tính còn chưa công kích thức hải ngươi, nhanh rời khỏi đây." Giang Trần biến sắc: "Ngươi hạ độc với hai người Mạch lão ca." Mũi hắn khẽ ngửi, trong không khí quả thực có một loại mùi vị cổ quái. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng mà đối với Giang Trần mà nói, phương diện linh đan diệu dược mũi hắn rất thính. "Chuyện này không có liên quan tới ngươi." Ngữ khí của Khanh phu nhân bỗng nhiên biến thành lạnh lẽo: "Đây là chuyện của ta và Mạch đại ca, không cầu sinh cùng năm cùng tháng, thế nhưng cầu chết cùng tháng cùng năm. Như vậy kiếp sau ta mới có thể ở cùng Mạch ca một chỗ, rốt cuộc ngươi có đi không?" "Điên, nữ nhân này điên rồi." Giang Trần đại khái đã hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân này hiển nhiên là thầm mến Mạch lão ca, nhưng bởi vì có Vận phu nhân cho nên không có biểu lộ ra ngoài. Lúc này không ngờ lại dùng phương thức cực đoan như vậy, chỉ cầu ở cùng Mạch lão ca một chỗ. Cho dù chết cùng một chỗ thì cũng là được ở cùng nhau. Chuyện yêu trên thế gian khiến cho người ta điên đảo, làm cho người ta cuồng si, làm cho người ta vui vẻ, ngây ngốc. Xem bộ dáng của Khanh phu nhân này hiển nhiên tình cảm với Mạch lão ca rất sâu, cho nên mới không tiếc dùng loại phương thức cực đoan này. "Khanh phu nhân, ngươi cho rằng ngươi dùng loại biện pháp này Mạch lão ca sẽ là của ngươi sao? Nếu như ngươi quả thực yêu hắn, thích hắn, muốn ở cùng hắn một chỗ thì sao không thoải mái thổ lộ ra? Tại sao lại phải dùng biện pháp ngu ngốc này? Ngươi có biết ngươi làm như vậy là rất ngu xuẩn hay không?" Trong lòng Giang Trần nóng như lửa đốt, tuy rằng nhất thời hắn không phân tích ra đối phương dùng loại độc gì, thế nhưng mà độc có thể khiến cho Mạch lão ca bất chi bất giác chúng tuyệt đối không phải là độc bình thường. Hiển nhiên Khanh phu nhân lúc này thần trí không còn tỉnh táo, nàng cười hì hì nói: "Thổ lộ có tác dụng sao? Hắn đối với Vận tỷ tỷ vừa thấy đã yêu. Ta chỉ hận mình biết hắn quá muộn. Cho dù ta thổ lộ với hắn, trong đầu hắn chỉ có một mình Vận tỷ tỷ. Ta từng lần đều biểu hiện phong thái của mình trước mặt hắn. Thế nhưng hắn thủy chung lại giống như một khối gỗ, không hiểu phong tình. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giống như những nữ tử phong trần kia sao? Ta không làm được." Khanh phu nhân nói tới phần sau, ngữ khí vô cùng đau thương: "Ta biết rõ Vận tỷ tỷ xuất sắc, thế nhưng mà ta cũng không chênh lệch một chút nào với nàng. Thứ ta thua duy nhất chính là biết hắn muộn một bước. Nếu như Mạch ca biết ta trước, huynh ấy nhất định sẽ yêu thương ta như Vận tỷ tỷ. Ta biết rõ, ở kiếp này ta không cơ có khả năng đánh bại Vận tỷ tỷ. Thế nhưng mà kiếp tiếp theo, ta nhất định sẽ đoạt huyên ấy từ tay Vận tỷ tỷ. Kiếp tiếp theo không thành, vậy thì kiếp tiếp theo nữa. Đời đời kiếp kiếp chung quy cũng phải có một lần ta thắng." Giang Trần bị nàng nói khiến cho da đầu run lên, trong lúc nhất thời không phản bác được. Loại chuyện này mặc dù là hắn kiếp trước có kiến thức rộng rãi, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc tới ngây người. Một chữ tính khiến cho người ta cười, làm cho người ta khóc, làm cho người ta vui, làm cho người ta buồn. Thế nhưng mà loại điên cuồng tới trình độ này, tới trình độ hạ độc như vậy, tuyệt đối là người si tình nhất thế gian. Ngươi có thể nói nàng là người xấu được không? Chương 1809. Nhất định phải cứu Vô Song đại đế, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hiển nhiên là không, nàng cũng không phải người xấu. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cảm thấy đầu óc rối tung. Khanh phu nhân bỗng nhiên cười rộ lên. Trần huynh đệ, ngươi còn chưa đi. Chẳng lẽ ngươi muốn bị cuốn vào trong nghiệt duyên của chúng ta sao? Ta nghe nói nếu như người ta chết cùng nhau, kiếp sau đầu thai sẽ dây dưa vào một chỗ. Ngươi không đi cũng tốt, sau khi chuyển thế đầu thai, ngươi mang vận tỷ tỷ đi, như vậy mạch ca sẽ là của ta. Giang Trần nghe vậy triệt để ngây ngốc, nữ nhân này chúng độc tình quả thực quá sâu rồi. Giang Trần cũng không biết nên thống hận nàng, hay là bội phục nàng, hoặc giả là xem thường nàng. Ngươi nói nàng yêu ích kỷ, thực sự ích kỷ, nàng không được Vô Song đại đế đồng ý đã muốn cùng nhau đi tới hoàng tuyền. Điều này hiển nhiên là một hành vi cực kỳ ích kỷ. Thế nhưng mà dưới tình huống nàng yêu thầm như vậy, cũng không có sinh ra oán hận với tình địch. Cũng luôn một lòng chiếu cố vận phu nhân, đủ thấy được phẩm tính nàng thiện lương đối với tình nghĩa tỷ muội vô cùng coi trọng. Từ đầu tới cuối nàng đều không có ác ý. Nói những lời không hay về vận phu nhân. Chỉ thừa nhận là mình thua khi biết mạch lão ca muộn hơn. Đổi lại là nữ nhân bình thường. Gặp phải chuyện này. Chỉ sợ nhất định sẽ ghi hận tình địch. Cảm thấy tình địch cướp đi người nàng yêu mến. Thế nhưng mà khanh phu nhân không có một chút suy nghĩ nào như vậy. Thậm chí nàng còn không muốn cuốn người vô tội như Giang Trần hắn vào trong. Có thể thấy được bản tình nàng thiện lương cũng không phải là loại nữ nhân lòng dạ sắn sết. Trong lúc nhất thời, Giang Trần dường như đã hiểu ra cái gì. Vì sao khanh phu nhân lại muốn hắn rời khỏi, khích lệ hắn không nên chữa thương cho vận phu nhân. Nếu như quả thực chữa khỏi thương thí cho vận phu nhân, mạch lão ca nhất định sẽ mang theo vận phu nhân rời khỏi đây. Như vậy mà nói, khanh phu nhân lại một mình lẻ loi, trơ trọi ở nơi này. Nhìn nam nhân mà mình yêu mến mang theo nữ nhân của hắn rời đi. Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thúc đẩy khanh phu nhân điên cuồng a. Giang Trần nghĩ tới đây trong lòng cũng có chút tự trách. Trong đầu sinh ra ý nghĩ tuyệt đối không thể để cho mạch lão ca không minh bạch rời khỏi thế giới này như vậy. Nhất định phải cứu mạch lão ca. Khanh phu nhân kỳ thực. Có một chuyện ta luôn không nói cho ngươi biết. Giang Trần bỗng hiên mở miệng nói. Khanh phu nhân hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, mặt mỉm cười đợi tử vong tới. Hiển nhiên nàng dùng độc với Vô Song đại đế, cũng dùng độc với bản thân mình. Chỉ là bản thân nàng ta dùng muộn một ít, cho nên hiện tại còn chưa tiến vào trạng thái hôn mê. Nghe Giang Trần nói như vậy, vẻ mặt nàng cũng không biến hóa quá nhiều mà có vẻ mệt mỏi cười nói. Cái gì? Kỳ thực ngươi ở cùng với mạch lão ca một chỗ cũng cần gì phải đợi tới kiếp sau. Chi bằng ở luôn kiếp này đi. Ha ha, tiểu gia hỏa, ta biết rõ ngươi muốn khích lệ ta hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng vô dụng thôi. Trong lòng mạch lão ca chỉ có vận tỷ tỷ. Hơn nữa ta cũng không chia sẻ với bất kỳ ai mạch lão ca. Cho dù vận tỷ tỷ là tỷ muội của ta cũng không được. Yêu là ích kỷ. Khanh phu nhân lắc đầu nói. Thế giới này kỳ thực nam tu sĩ cường đại có vài đạo lữ cũng là bình thường. Chỉ là hiển nhiên khanh phu nhân không muốn chia sẻ đạo lữ với nữ nhân khác mà thôi. Đương nhiên trên thực tế nàng cũng chỉ có thể xem như là đơn phương tương tư. Bởi vì mạch Vô Song có lẽ căn bản không biết tới phần tâm ý của khanh phu nhân, chứ đừng nói là tiếp nhận nàng. Khanh phu nhân, ngươi nói ngươi thích mạch lão ca. Thế nhưng mà hắn có biết không? Từ trước tới nay ngươi chưa từng nói cho người ta biết thì làm sao người ta biết phần tâm ý này của ngươi. Mạch lão ca cả đời này thích vận phu nhân, kiếp tiếp theo nhất định cũng sẽ thích vận phu nhân. Giang Trần hướng dẫn từng bước một. Ta cảm thấy, nếu như ngươi thích huyên ấy, ít nhất phải nói cho huyên ấy biết, lớn mật thổ lộ. Mà không phải là lén lút thầm mến, cuối cùng lại dùng loại phương thức này hủy diệt phần tâm tư này của mình. Khanh phu nhân than nhẹ một tiếng. Vô dụng thôi, hiện tại nói gì cũng vô dụng. Không kịp giải thất tình độc của ta, thất tinh đều đức, giác quan thứ sáu cũng không có. Hiện tại độc tính đã công tâm huyên ấy, không còn kịp nữa. Thất tình độc, Giang Trần thất thanh nói. Là loại thất tình độc được luyện chế, dung hợp từ các vật tuyệt tình hay sao? Khanh phu nhân buồn bã cười cười. Ngươi cũng biết rất nhiều a. Chỉ tiếc ngươi còn trẻ mà lại vẫn lạc ở đây. Ai? Năm đó lúc ở ven hồ Thức Lang, lưỡng tâm tương vọng, xuyên thẳng qua như một. Từ khi lang tâm từ biệt về sau, đem tâm sự, lý vô cùng, giao nhập thất huyền cầm. Trải qua điều dây cung, trải qua thử âm, đạn không thành tương tư một khúc. Nói xong, khanh phu nhân hát lên thanh âm thê lương, tràn ngập đau thương, khi thì lại có chút vui vẻ. Giang Trần cũng không quản khanh phu nhân, sải bước đi ngang qua khanh phu nhân trực tiếp tiến vào trong phòng. Hắn thấy vô song đại đế đang ngồi xếp bằng ở trước giường, giống như là một pho tượng vậy. Hiển nhiên thất tình độc này đã bao phủ thần thức của vô song đại đế. Mà vận phu nhân thì nằm nghiêng trên giường. Tuy rằng sắc mặt so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng thần thức cũng bị phong bế. Giang Trần cũng không quản nhiên như vậy, trực tiếp khiêng hai người lên vai đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy khanh phu nhân đã dần dần lâm vào trạng thái hôn mê. Trong lòng hắn khẽ thở dài. Vẫn không đành lòng. Một tay nhấc lên khanh phu nhân. Sải bước đi ra khỏi cái sân nhỏ này. Giang Trần đi nhanh vào một khách điếm khá lớn trong Sương Nguyệt Thành, trực tiếp thuê mấy gian phòng thượng đẳng cao cấp nhất. Tại Sương Nơ. G. U. I. E. Thành. Các loại việc lạ mỗi năm đều có. Trên vai vác mấy người cũng không coi là chuyện lạ. Trưởng quầy cũng tốt, tiểu nhị cũng được, căn bản không có ai thèm hỏi tới. Đương nhiên chủ yếu là khí độ của Giang Trần bất phàm. Hơn nữa ra tay hào phóng. Trực tiếp ném ra 100 vạn thánh linh thạch. Đưa ra toàn bộ 1 tháng tiền phòng. Khách nhân sảng khoái như vậy, là người được những khách điếm hoan nghênh nhất. Giang Trần sắp xếp bọn họ ở trong phòng. Giang Trần chuẩn bị đi ra ngoài. Thế nhưng ngấm lại vẫn triệu hồi ra Long Tiểu Huyền. Nói. Long Huyền, ngươi thay ta ở chỗ này nhìn qua một chút. Ta đi tới Linh Dược Phủ một chút. Thất tình độc. Giang Trần biết rõ. Nhưng mà hắn cũng có chút lo lắng. Cho nên mới trích ra một ít máu của vô song đại đế và vận phu nhân rồi phân tích. Xác định thất tình độc này là do 7 loại vật tuyệt tình dung hợp mà thành. Thất tình độc là kỳ độc. Không đơn thuần là độc tính của nó đáng sợ. Nan giải. Mà vô cùng khó phát hiện ra. Người bình thường căn bản không phát giác ra được. Đương nhiên, dùng tu vi của vô song đại đế, nếu như hắn cẩn thận chú ý, nhất định sẽ nhận ra. Chỉ là từ đầu tới đuôi hắn căn bản không đề phòng khanh phu nhân, càng không ngờ khanh phu nhân lại ra tay với hắn. Chương 1810. Nhất định phải cứu vô song đại đế, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Định phải cứu vô song đại đế. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Long Tiểu Huyền sau khi đột phá hoàng cảnh đã sớm biến hóa thành người. Chỉ là hắn luôn không qua nguyện ý xuất hiện. Hoàn toàn là bởi vì tính cách vẫn tương đối rụt rè với bên ngoài. Giang Trần rời khỏi khách điếm, nhanh chóng đi vào nơi tập kết linh dược náo nhiệt nhất Sương Nguyệt Thành. Giống như thiên hỏa nhai đạo của Đan Hỏa Thành, phố thần nông của Lưu Ly Vương Thành. Con đường này cũng là nơi các thế lực đan dược trong Xương Nguyệt Thành tập trung lại. Giang Trần đương nhiên biết rõ. Hiện tại linh dược nhiều nhất là ở Đan Hỏa Thành. Thế nhưng bây giờ trở lại Đan Hỏa Thành đã không còn kịp. Cho nên hắn phải tìm kiếm tài liệu ở ngay chỗ này. Bảy loại độc tuyệt tình dung hợp lại, phải tìm được bảy loại linh dược tương khắc với bảy loại độc tuyệt tình này. Bất luận một loại nào trong đó đều vô cùng hy hữu, trong đó có ba loại cực kỳ khó tìm. Đi tới mấy cửa tiệm, Giang Trần đưa ra giá tiền rất lớn. Bốn loại linh sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To. Tương khắc đầu tiên rất nhanh đã được thu thập đủ toàn bộ. Có ba loại còn lại. Trong đó có hai loại là linh dược địa cấp. Giang Trần ra giá cực cao. Sau hai thời thần, cũng thu thập được. Còn một loại, lại là một loại quan trọng nhất. Cũng là tài luyện luyện chế giải dược quan trọng nhất. Tên gọi là Tiếu Bồ Đề, là một loại linh dược cực kỳ quý trọng, cấp bậc là chuẩn thiên cấp. Nếu như tư chất cao, coi là thiên cấp cũng không thành vấn đề. Thế nhưng mà dù Giang Trần nghe ngóng thế nào, Tiếu Bồ Đề này thủy chung vẫn không có tin tức. Giang Trần cũng không biết mấy người này cố ý cắn hắn một ngụm lớn hay là thực sự không có Tiếu Bồ Đề. Theo đạo lý mà nói, tuy rằng Tiếu Bồ Đề quý trọng, thế nhưng không có khả năng Xương Nguyệt Thành to lớn như vậy ngay cả một cây cũng không thấy. Giang Trần chạy hơn 10 cửa tiệm, đều là linh dược phổ cao cấp nhất Xương Nguyệt Thành. Kết quả đạt được đều chỉ là cái lắc đầu. Không ngờ lại không có một linh dược phổ nào có Tiếu Bồ Đề. Bằng hữu, Tiếu Bồ Đề là linh dược thiên cấp. Có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù ngươi có tiền cũng nhất định không mua được a. Cuối cùng coi như một linh dược phổ có chút khách khí cười nói với Giang Trần. Có tiền không mua được. Giang Trần cẩn thận ngẫm lại, ở cương vực nhân loại quả thực là như vậy. Linh dược thiên cấp tiêu thụ vô cùng tốt, dùng tiền linh dược thiên cấp, hy vọng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Giống như thiên oanh thảo vậy. Nếu như không phải hán tử Lưu Chấn kia thiếu linh thạch, tu vi là nguyên cảnh, đổi lại chỉ cần là một cường hoàng cảnh tu vi cao một chút, ai sẽ nguyện ý lấy thiên oanh thảo ra đấu giá cơ chứ? Trong lúc nhất thời Giang Trần có chút buồn bực. Hiện tại thời gian chính là tính mạng. Mỗi khi trì hoãn một phút đồng hồ, tính mạng của hai người vô song đại đế sẽ thêm một phần nguy cơ. Nếu như trong vòng 3 ngày không có giải dược, nếu như qua 3 ngày, cho dù tìm được Tiếu Bồ Đề, cơ hội cứu sống bọn họ cũng cực kỳ nhỏ bé. Vô luận thế nào nhất định phải tìm được Tiếu Bồ Đề này. Giang Trần quyết định. Trưởng quỹ của linh dược phủ kia thấy Giang Trần nhíu mày, có vẻ buồn rầu cho nên mới khuyên nhủ. Bằng hữu, Tiếu Bồ Đề là vật giải độc. Ngươi vội vàng mua Tiếu Bồ Đề như vậy, cơ hồ khó mà gặp được. Nếu như ngươi không vội, có thể đi Đan Hỏa Thành tìm xem. Linh dược dự trữ của Đan Hỏa Thành gấp 10 lần Xương Nguyệt Thành. Ở trong cương vực nhân loại, Đan Hỏa Thành không có thứ gì, ở nơi khác nhất định càng không có. Đi Đan Hỏa Thành hiển nhiên là không kịp, đề nghị này đối với Giang Trần mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Giang Trần cười khổ một tiếng, hỏi. Trưởng quỹ, còn có biện pháp khác không? Tên trưởng quỹ kia trầm ngâm một lát, nói. Ta thấy Tiếu Bồ Đề ở Xương Nguyệt Thành có lẽ có, nhưng mà linh dược thiên cấp không phải có linh thạch là được. Ồ! Trong lòng Giang Trần khẽ động, hỏi. Linh thạch không mua được, vậy thì dùng linh dược đổi linh dược thì sao? Trong lòng Giang Trần khẽ động. Hắn chợt nhớ tới trên người mình, linh dược thiên cấp cũng có không ít. Ban đầu ở cấm địa huyễn Ba Sơn, còn ở man hoang chi địa, hắn đều thu được một ít linh dược thiên cấp. Giang Trần đưa cho Lâm Yến Vũ vài gốc, trên người hắn vẫn còn có một chút. Dùng linh dược đổi linh dược. Tên trưởng quỹ kia sững sờ nói. Ngươi có linh dược thiên cấp sao? Hai mắt Giang Trần sáng ngời. trưởng quỹ, nếu như ta dùng một gốc linh dược thiên cấp đổi một gốc linh dược thiên cấp có người đồng ý đổi không? Vậy thì phải xem linh dược của ngươi có phải là thứ người ta cần hay không? Hơn nữa ngươi vội vã như vậy, người khác nhất định sẽ lên giá. Có kẻ mặc cả với ngươi, thậm chí còn khiến cho ngươi bị âm một vố nặng. Trưởng quỹ này nói thẳng, chỉ cần có người nguyện ý trao đổi, ta nguyện ra một gốc linh dược thiên cấp và hai gốc linh dược địa cấp. Chỉ cần một gốc tiếu bồ đề. Tiếu bồ đề này chỉ là chuẩn thiên cấp, còn không tính là linh dược thiên cấp chính thức a. Tên trưởng quỹ kia cười ha hà. Ngươi cần nó so với bất luận linh dược thiên cấp nào còn đáng giá hơn. Tuy rằng cái giá ngươi ra đã rất phong phú, bình thường nhất định không thành vấn đề. Nhưng mà hiện tại nhìn ngươi vội vã như vậy, tâm tình bị người khác nhìn thấu, cũng đừng mong có giao dịch công bằng gì. Kỳ thực Giang Trần cũng biết đạo lý như vậy. Các ngươi nghe nói qua chưa? Có người ở Tam Hà Nhai ra giá hai gốc linh dược thiên cấp đổi lấy một gốc tiếu bồ đề à? Không phải chứ. Tiếu bồ đề từ lúc nào có giá như vậy? Đúng là như vậy à? Lão huynh, ngươi có không? Nếu có thì tranh thủ tới kiếm lời đi. Qua lần này không còn có cơ hội đó đâu. Ai tiếu bồ đề tuy rằng là chuẩn thiên cấp, nhưng tư chất tốt cũng coi như thiên cấp. Ta ngay cả linh dược địa cấp cũng không có, chứ đừng nói là linh dược thiên cấp. Còn không phải sao? Lúc này người có tiếu bồ đề tuyệt đối lắc hát tài. Vô duyên vô cớ được thêm một gốc linh dược thiên cấp, đây tuyệt đối là cái bánh từ trên trời rớt xuống a. Hắc hắc, ta đoán, người có tiếu bồ đề đều là tiền bối cao nhân. Đoán chừng hiện tại bọn họ cũng chưa hẳn đã can tâm tình nguyện mang ra đổi a. Ồ, vì sao? Ngươi làm sao vậy? Vì sao người nọ lại nguyện ý cầm hai gốc linh dược thiên cấp đổi một gốc tiếu bồ đề? Ngươi biết tiếu bồ đề là cái gì không? Tiếu bồ đề là linh dược giải độc a. Hắc hắc, cầu tiếu bồ đề gấp gáp như vậy nhất định là muốn cứu người. Cam lòng, không chút do dự xuất ra hai gốc linh dược thiên cấp cứu người. Nhất định người chúng độc vô cùng quan trọng. Hắn đã cam lòng xuất ra hai gốc linh dược thiên cấp, có lẽ ba bốn gốc cũng có thể nguyện ý xuất ra a. Cũng đúng nha, ngươi vừa nói như vậy khiến cho ta hiểu ra, dường như đây là một cơ hội lừa đảo tốt.